Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 665, ngoài ý muốn đến Linh Tàm. Đã bế quan không chiếm được thu hoạch, đần độn ngơ ngác ngồi trong núi cũng không có cái gì ý nghĩa. Ai tương đương, thu hồi kết giới, là sau một giây sau liền truyền tống đến Emma bên người. Lúc này Emma còn tại Fushimi Ineritaisa bên trong du lãm, ngay tại đi qua chữ danh Senbon cổng Tori, đột nhiên xuất hiện ở bên người La Sâu để Emma có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, bế quan thành quả như thế nào? Hoàn toàn không có thành quả. La Sâu bất đắc dĩ buông tay lắc đầu, củng cố cảnh giới ngược lại là tiến hành rất thuận lợi. Nhưng tìm không thấy một chút điểm đột phá linh cảm. Tại sao có thể như vậy? Emma có chút ngạc nhiên. Không phải nói thu hoạch được cấp S kỹ năng sau liền có thể tăng tốc bước vào thần vực tiến độ sao? Lá sâu cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là ta thật chi tội gấp. Đối với thời không lực lượng cảm ngộ còn chưa đủ nhiều. A tương đương, Fenry ngáp một cái tựa ở lá sâu trên đùi cọ sát, lấy loại phương thức này hướng hắn chào hỏi, ngồi xổm xuống giúp Fenry cái cằm gãi gãi ngứa. Lá sơ thở dài, được rồi, tựa như con sớt nói đồng dạng, hào hào ở tại thế giới này thư giãn một tí đi. Cũng tốt, Emma kéo lá sâu tay tiếp tục hướng phía trước, Fushimi Ineritaisa là ta tham quan Kyoto áp chụp cảnh điểm. Kết thúc sau chúng ta liền về Tokyo tìm Tamamo đi. Không biết nàng bên kia có hay không gặp được cái gì chuyện thú vị. Lá sâu liếc mắt, thế giới giả tưởng còn có thể có cái gì chuyện thú vị. Bị vây ở trong trò chơi ra không được có tính không? Ngoặc kép, Fushimi Ineritaisa là cung phụng thần Inari cổ lão đền thờ. Thần Inari tại Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại là chủ quản nông nghiệp cùng thương nghiệp. Thần linh, hàng năm đều có lượng lớn khách hành hương đến đây khẩn cầu ngũ cốc được mùa. Sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng vào, là toàn Nhật Bản địa khu hương hỏa thịnh nhất đền thờ một trong. Cùng đi Emma xuyên qua Senbon cổng Tori về sau. Hai người một sói đã đi tới Inari núi đỉnh núi. Từ chỗ cao có thể quan sát đến phía dưới đền thờ chủ thể kiến trúc. Lá sâu nhìn qua phía dưới đền thờ nhắm mắt cảm thụ thoáng cái. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì thần linh tồn tại khí tức. Tương đương thỏa mãn. Emma thoải mái kéo dài thân thể một cái. Là được, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta về Tokyo đi. Có lẽ Tamamo có thể đối ngươi tình huống đưa ra một chút đề nghị. Lá sâu, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Hy vọng nàng không có trầm mê game giả lập biến thành một cái phế hồ ly đi. Vượt qua lá sâu đoán, trước khi hắn căn cứ Tamamo no Mae tọa độ truyền tống đến mục tiêu địa điểm lúc. Tamamo thế mà không có tiến vào trò chơi, mà là ngồi ở trên ghế salon nhíu mày ngẩn người. Thế giới giả tưởng cũng có thể tính độc lập tồn tại thế giới sao? Tamao no Mae trong miệng nghĩ linh tinh để lá sâu ngây ra một lúc. Trước đó khổ không tìm được linh cảm rốt cục thoáng hiện mà tới. Emma không có chú ý tới lá sâu tình huống. Nàng đưa tay tại Tamao no Mae trước mặt lung lay. Tamamo, ngươi đang làm gì? Lấy lại tinh thần Tamamo no Mae lúc này mới phát hiện Emma cùng lá sâu chẳng biết lúc nào trở về. Hở, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lá sâu không phải muốn bế quan sao? Emma lắc đầu nói, hắn nói không có linh cảm. Chúng ta liền, quay đầu lại Emma phát hiện lá sâu đứng tại nguyên tinh thần có chút hoảng hốt. Ngoặc kép, linh cảm đến rồi. Tamamo no Mae nhẹ gật đầu, có lẽ là vậy, linh cảm thứ này rất khó nói. Ta cũng một mực không có bắt đến đột phá cửu vĩ mấu chốt. Mới vừa trở lại Tamamo no Mae mua biệt thự, Fenry lần nữa nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Lại tới, Emma bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời không để ý đến nhập định là sâu. Cùng Tamamonomae cùng một chỗ nửa ngồi tại Fenry bên cạnh, cẩn thận theo nó trong cơ thể hấp thụ thần lực. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, là thâu cuối cùng từ trong trầm tư thức tỉnh. Ta có biện pháp, phối hợp trong phòng dạo bước, là sâu miệng lẩm bẩm nói ra. Giả thiết thế giới giả tưởng cũng là độc lập tồn tại không gian đặc thù. Nếu như ta có thể lấy nhục thân tiến vào bên trong cảm ngộ nó đặc thù quy tắc. Có lẽ, chấm ngoặc kép, a, Tamamonomae ngạc nhiên nhìn xem lá sâu. Ngươi muốn lấy nhục thân tiến vào thế giới giả tưởng. Đầu óc của ngươi không có. Chờ một chút, trước đó Tamamonomae ngay tại cân nhắc vấn đề này. Nàng có một loại không biết từ đâu mà đến dự cảm. Cơ duyên của mình ngay tại trong thế giới giả lập, nhưng không phải sao cái này thế giới giả tưởng. Tương đương, Tamamonomae nheo mắt lại cân nhắc trong chốc lát. Đợi đến lá sâu lấy lại tinh thần lúc mở miệng hỏi, ngươi có thể để cho chúng ta ở cái thế giới này trực tiếp nhảy chuyển thời gian sao? Có thể, lá hâu không hiểu nhìn xem Tamamonomae, ngươi muốn đi đâu cái thời gian? 3 năm sau. Tamamonomae trong mắt lóe lên một tia bóng loáng. Underworld thế giới âm thầm xây dựng hoàn thành thời gian. Underworld, lá thâu nghe Tamamonomae yêu cầu lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, cái kia chân chính có nhân công linh hồn tồn tại thế giới. Cơ duyệt của ngươi ở đâu? Underworld là Nhật Bản chính phủ vì phát triển độ cao trí năng không người binh khí mà bí mật xây dựng thế giới, bọn hắn nghĩ tại cái này trong thế giới giả lập bồi dưỡng ra có nhân loại tư duy trí tuệ nhân tạo. Tức là Alicization kế hoạch, là sự trước kia qua suốt Art Online nhẹ. Đối với Alicization kế hoạch có tương đối sâu vào hiểu rõ. Đơn giản đến nói, Kayaba Akihiko lưu lại lượng tử diễn toán hạch tâm có thể bắt được một loại tên là lượng tử ánh sáng kỳ lạ tồn tại, đi qua nhà khoa học bí mật nghiên cứu, phổ biến cho rằng lượng tử quang cùng nhân loại linh hồn nắm giữ cực kỳ tương tự kết cấu. Phát hiện này dẫn dắt không có ủng quân quyền Nhật Bản cao tầng. Bọn hắn muốn thông qua chế tạo cao trí năng không người binh khí lẩn tránh thế chiến thứ hai chiến bại điều ước, Underworld, tên gọi tắt UW, thế giới NPC cùng sao. GGO cùng Alo hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là thông qua phục chế vừa ra đời hài nhi linh hồn, đem nó chuyển hóa thành lượng tử ánh sáng Flagfly, đầu nhập UW thế giới, lại lợi dụng sâu Chanster STL, thời gian tỷ lệ gia tốc kỹ thuật tăng tốc UW thế giới giả tưởng tốc độ thời gian trôi qua, khiến cái này hài nhi Flagfly tại phía chính phủ phái ra nhân viên dẫn đạo dưới cấp tốc trưởng thành. Nhưng ngay tại sắp thu hoạch thành quả thời điểm, chủ đạo thí nghiệm Kikuoka Seijiro cùng Higa Takeru phát hiện một vấn đề. UW thế giới cư dân biết được chính mình là người khác linh hồn phục chế phẩm lúc, đều không ngoại lệ biết lâm vào bản thân hoài nghi cùng trong hỗn loạn. Cuối cùng bọn hắn Flagfly cũng chính là nhân công linh hồn biết như vậy sụp đổ. Vẫn là câu nói kia, nhân loại là tự tư, tất cả mọi người hy vọng chính mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Nên có một ngày bọn hắn biết được chính mình chỉ là người nào đó phục chế phẩm lúc, sẽ xuất hiện dao động cùng bản thân hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Đây cũng là người Nhân Bản bị các quốc gia phía chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tồn tại nguyên. Nhân một trong, Tamamonomae cơ duyên có lẽ cùng nhân loại linh hồn có quan hệ. Liền bản thân nàng cũng tạm thời nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ có thể đại khái dự cảm đến cơ duyên của mình đến từ UW thế giới. Muốn thông qua không gian truyền tống đem nhục thân đưa vào thế giới giả tưởng không phải dễ dàng. Như vậy, hai thế giới ở giữa có thứ nguyên vách tường ngăn cản. Tương đương với tam thứ nguyên người muốn đi vào nhị thứ nguyên. chỉ có thể đem chính mình nhị thứ nguyên hóa mới có thể thành công. Đột phá thứ nguyên vách tường, Lã Thâu cho rằng đây chính là hắn bước vào thần vực trước cuối cùng đầu đề. Có thể từ tam thứ nguyên tự do ra vào nhị thứ nguyên thế giới. Đại biểu Lã Thâu cũng có thể từ tam thứ nguyên bước vào cao hơn tứ thứ nguyên. Thậm chí năm lần nguyên, đối với thời không lực lượng trưởng khống mức độ lại bởi vậy mà sinh ra bay vọt về chất. Lã Thâu không thể nào biết được tứ thứ nguyên là cái dạng gì. Không hiểu đồ vật tự nhiên là không có khả năng cảm ngộ. UW loại này thế giới giả tưởng khác biệt, chí ít sâu có thể hiểu được nó tồn tại nguyên lý. Có cơ hội trực tiếp chạm đến cùng trải nghiệm, không đến mức hoàn toàn không có đầu mối. Làm rõ suy nghĩ là sâu lần nữa khôi phục nhiệt tình, chuẩn bị kỹ càng liền nói cho ta. Ta tùy thời, chờ một chút. Emma đột nhiên đưa tay kêu dừng, nàng chỉ y nguyên trạng thái không thế nào tốt Fenry. Lại xuất phát trước đó, chúng ta tốt nhất trước giải quyết Fenry vấn đề, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.